Chương 1651, quá coi trọng bản thân. Lúc An Lương đang bàn bạc với Dương Mậu Di thì một người đàn ông trung niên đi tới, người đàn ông trung niên đeo kính rộng vàng, có chút phúc khí, giàu có. Dương Mậu Di, sao em lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên đeo kính rộng vàng chào bằng họ tên. Giáo sư Lý. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương khẽ cau mày, gọi hẳn tên của Dương Mậu Di. Người đàn ông trung niên này là giáo sư của Đại học Thịnh Khánh sao? Với câu hỏi như vậy, An Lương đã trực tiếp sử dụng hệ thống quét mối quan hệ cá nhân để xem thông tin của đối phương. Đối phương tên là Lê Triết Vĩ. Năm nay 54 tuổi. Có vấn đề lớn với ba thuộc tính của người này. Đánh giá 67,2 điểm cho bản chất thuần khiết có nghĩa là người này đã đại sát. Tư cách và đạo đức chỉ được đánh giá ở mức 60 điểm, tức là đã thấp hơn người thường rồi. Trong hoàn cảnh bình thường, người bình thường khó có thể đạt dưới 84,8. Nhưng nhìn vào 67,2 điểm thuần khiết, có vấn đề gì với điểm đạo đức như vậy? Cuối cùng thể chất chỉ đạt 78 điểm, người này đang ở trạng thái lành lặn. Lê Triết Vĩ cũng không thèm liếc nhìn An Lương, trong mắt chỉ có Dương Mậu Di. Thật là trùng hợp. Lê Triết Vĩ cười nói. Thầy có một bữa tiệc với giáo sư James từ Đại học William tại phòng riêng số 1. Em đi qua kính rượu được không? An Lương ở một bên chế nhạo. Lê Triết Vĩ có quá coi trọng bản thân không? Nhà hàng lẩu canh gà. Lê Triết Vĩ, một giáo sư trường ngoại ngữ đã trực tiếp ra lệnh cho Dương Mậu Di đi chúc rượu. Ông ta không sợ Dương Mậu Di sẽ không đồng ý bởi vì ông ta đã ám chỉ rất rõ ràng. William College là một trường cao đẳng rất nổi tiếng ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, đào tạo chuyên ngành tiếng Anh. Danh tiếng của ngôi trường đó ở quốc gia Bạch Đầu Ưng không thua gì Harvard hay Yale trên thế giới. Trên thực tế, tại quốc gia Bạch Đầu Ưng, William College được các gia đình thượng lưu yêu thích hơn vì đây là trường đại học tư thục và triển khai các chương trình giáo dục quy mô nhỏ và chất lượng cao. Ở phạm vi toàn cầu, trong số các trường cao đẳng mà sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có thể lựa chọn, William College gần như là một trong những trường tốt nhất. Dương Mậu Di là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Nếu trong tương lai cô ấy muốn theo học chuyên ngành tiếng Anh thì William là một lựa chọn rất tốt. Vì vậy, sau khi Lê Triết Vĩ nhắc đến tên trường cao đẳng William, ông ta kiên nhẫn chờ đợi Dương Mậu Di đi theo ông ta. Dù sao thì ông ta cũng không thừa nhận mình cố tình. Tuy nhiên, trước khi Dương Mậu Di trả lời, An Lương đã đứng lên, cuối cùng Lý Triết Vĩ cũng nhìn thấy An Lương, ông ta nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương. Trong vài giây tiếp theo ông ta đã phát hiện ra vấn đề. Bóp. Vì An Lương đã lập tức động thủ không chút do dự, anh tát Lê Triết Vĩ một cái và đập chiếc kính rộng vàng của Lê Triết Vĩ rơi xuống đất. Cậu. Bóp. An Lương tát Lê Triết Vĩ một lần nữa bằng trái tay, ngắt lời của Lê Triết Vĩ. Xung đột giữa An Lương và Lê Triết Vĩ đã thu hút sự chú ý của những thực khách xung quanh. Thấy vậy, An Lương bình tĩnh đáp lại, mọi người, đừng quá căng thẳng. Tên xã hội đen này gả tình bạn gái của tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Những thực khách xung quanh phá lên cười sảng khoái. Người anh em, làm tốt lắm. Loại con rùa này đáng bị đánh. Đúng là chó đội lốt người, đánh hay lắm. Thời đại này mà vẫn mà còn bọn côn đồ dám gả tình con gái nhà lành, loại cặn bã này nên bị đánh. An Lương cười đáp, tôi nghĩ tôi cũng nên thay mặt công lý dạy dỗ hắn. Giọng nói vừa dứt. An Lương lại tát Lê Triết Vĩ. Mặc dù giá trị bản thân của An Lương hơn một ức, trong tay nắm giữ một loạt sản nghiệp lớn, cũng đứng ở vị trí rất cao trong giới đế đô. Nhưng thực xin lỗi bởi anh vẫn chỉ là một người bình thường. Đối mặt với tình huống mà Lý Triết Vĩ gây ra, An Lương hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, chẳng lẽ lại thản nhiên để đối phương trêu đùa bạn gái của mình ở trước mặt mình chỉ để bảo vệ cái gọi là phong thái và địa vị. Sau đó mới tìm tên cặn bã đó tính sổ sau. Xin lỗi An Lương này không làm được. Một số việc cần được thực hiện từ từ, và một số việc cần được xử lý khi nào nên xử lý. Điều đó còn phải nói sao? Nếu để bảo vệ phong thái thì bây giờ không phải là bị đối phương làm cho tức chết à? An Lương không có thói quen chịu ấm ức. An Lương cũng không cảm thấy mình là người có địa vị cao quý nên chẳng có gì là hạ thấp thân phận khi đánh người, nhất là với những tên cặn bã như vậy, suy cho cùng anh cũng là một người bình thường. Anh cũng biết vui, biết giận, biết buồn có được không? Đúng là bây giờ An Lương có thể chịu đựng và lập tức thu xếp để công ty bảo vệ dạy dỗ Lê Triết Vĩ, nhưng An Lương không thích trở thành đồ con rùa rụt cổ như vậy. Ai muốn thì tùy ý, dù sao An Lương cũng không thích vậy. Từ lâu An Lương đã nói kiếm tiền là để bản thân vui vẻ hơn, bây giờ không vui thì tự nhiên muốn giải quyết căn nguyên của tức giận. Chương 1652, An Lương tôi là một người bình thường. Lý Triết Vĩ bị An Lương tát liên tiếp ba cái, tức giận nhìn An Lương, nhưng vì cái kính gọng vàng đã bị An Lương làm rơi xuống đất để lộ ra khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt hơi nheo lại trông cực kỳ buồn cười. Lê Triết Vĩ nghiến răng hỏi, cậu biết tôi là ai không? Ha ha ha ha. An Lương không khỏi bật cười, có người lại hỏi anh câu này. Vậy thì ông có biết tôi là ai không? An Lương hỏi ngược lại. Khi An Lương hỏi, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã vào địa điểm, họ đang giải quyết việc quay video của một số thực khách. Trên thực tế, thiên cơ thần toán số 4 của công ty bảo vệ nhân nghĩa an toàn đã xin phép các trạm thông tin liên lạc mạng di động gần đó để tránh rò rỉ một số dữ liệu nhạy cảm. Cậu là ai? Lê Triết Vĩ hỏi ngược lại. An Lương thở dài nói, thật là thất vọng. Dương Mậu Di gật đầu đồng ý, cô cũng đứng dậy, sau ồn ào của Lý Triết Vĩ, hai người họ không thể ăn ở đây nữa. An Lương nắm tay Dương Mậu Di rồi lập tức rời đi, trước khi rời đi, anh dường như vô tình giẫm nát chiếc kính rộng vàng của Lý Triết Vĩ thành nhiều mảnh. Ông chủ của nhà hàng lẩu canh gà từ đầu đến cuối không lộ diện bởi vì ông ta đã phát hiện những gì mà nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đang xử lý. Ông ta đoán rằng An Lương có thể là người có lai lịch lớn. Vì vậy, khi nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa tuyên bố rằng họ cần xóa toàn bộ thông tin giám sát an ninh trong cửa hàng và cần gỡ đĩa cứng, họ không bị cản lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã làm rất tốt mọi việc, họ không chỉ trả tiền ăn uống cho An Lương mà còn trả tiền mua đĩa cứng của hệ thống giám sát và thanh toán cho bữa ăn của tất cả khách hàng. Phương án làm việc thỏa đáng này đã trở thành đề tài trò chuyện của thực khách nhưng bọn họ cũng biết lợi biết hại. Video liên quan đã bị xóa nên tất nhiên bọn họ không dám nhiều chuyện lung tung. An Lương và Dương Mậu Di bước ra khỏi nhà hàng lẩu canh gà. Thay vì lái chiếc Porsche 911 Turbo, họ lên một chiếc Mercedes-Benz SUV của công ty bảo vệ. An Lương đưa chìa khóa của chiếc Porsche 911 Turbo cho một nhân viên an ninh của công ty bảo vệ để người này lái xe đi. Trên chiếc Mercedes-Benz SUV, An Lương nhìn Dương Mậu Di. Tiểu Hồ Ly, Lê Triết Vĩ có phải là giáo sư trong trường của em không? Vâng. Dương Mậu Di gật đầu khẳng định rồi nói thêm, giáo sư Lý có chút danh tiếng không tốt. Nghe nói hình như ông ta có tiếp xúc với một số nữ sinh. Dương Mậu Di khẳng định. An Lương cười đáp, từ tình huống vừa rồi, anh nghĩ em có thể tự tin hơn khi gặp ông ta. An Lương. Dương Mậu Di tức giận. An Lương ôm lấy Tiểu Hồ Ly, anh sẽ giải quyết vấn đề này. An Lương vừa mới tát ông ta ba cái, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. An Lương là một người bình thường, hẳn là nên bóp chết tên bỉ ổi đó từ trong nôi. An Lương thích kiểm soát rủi ro. Khi lần đầu tiên có hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương thích đứng bên lề để tránh những rủi ro chưa biết ngay cả khi anh ấy có thông tin về xu hướng của cổ phiếu. Bây giờ đã hành động, vậy phải hoàn toàn kiểm soát rủi ro. Trong chiếc SUV Mercedes-Benz, An Lương gửi một tin nhắn cho Tống Chí Phong, mặc dù người bên kia chỉ là phó giám đốc thứ ba của trường học quận Bắc Kinh, nhưng cha của anh lại là tổng bộ tuần tra của Thịnh Khánh. An Lương, lão Tống, anh đang ở Thịnh Khánh à? Tống Chí Phong, đúng vậy, anh Lương có chuyện gì không? An Lương, điều tra cho tôi một chút về Lê Triết Vĩ của Đại học Thịnh Khánh. Tống Chí Phong, được rồi, chờ một chút. Dương Mậu Di nép vào bên cạnh An Lương. Sau khi An Lương gửi tin nhắn, cô giải thích về buổi phát sóng trực tiếp từ thiện cho An Lương. An Lương, anh còn nhớ Tô Đại Ngưu không? Dương Mậu Di hỏi. An Lương khẽ gật đầu, có phải người đang sọc tre rất giỏi đúng không? Đúng rồi. Dương Mậu Di gật đầu. Sau đó, em đã thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp khác. Tình hình của họ hiện rất tốt. Hiện tại, họ đã rất thành thạo trong việc bán hàng qua mạng và họ còn mở chương trình phát sóng trực tiếp của riêng mình, họ cũng chấp nhận tùy chỉnh đồ tre. Tốt đấy. An Lương cười đáp. Tình huống này cho thấy buổi phát sóng trực tiếp từ thiện trước đây của họ rất có ý nghĩa, bởi thông qua buổi livestream từ thiện, họ đã thực sự thay đổi số phận của một con người và đưa một gia đình nghèo thoát khỏi cảnh khó khăn. Quả thực rất ý nghĩa. Có vô số người gặp khó khăn trên thế giới, nếu có thể giúp một người thì giúp một người. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Dương Mậu Di chủ động nói, nhân tiện, An Lương, em không thể đi cùng anh vào ngày quốc tế lao động. Ồ! An Lương nhìn Dương Mậu Di, em muốn về nhà. Dương Mậu Di phủ nhận, không về nhà, em sẽ đi Vũ Sơn và làm livestream từ thiện ở đó. Dương Mậu Di nói tiếp, chuyện này đã được quyết định vào tuần trước. An Lương, nhân viên mà anh sắp xếp đến thăm cũng đã kiểm tra hiện trường. Buổi phát sóng trực tiếp từ thiện lần này là nhằm vào một người tàn tật. Người kia bị thiếu một chân nhưng vẫn kiên trì làm chạm khắc gỗ, chúng em chuẩn bị giúp anh ấy. Được rồi. An Lương đáp, anh cũng có việc ở nhà vào ngày quốc tế lao động nên anh sẽ không đi cùng với em được. Không sao. Dương Mậu Di rất hiểu chuyện, không ích kỷ nhất định phải lôi kéo An Lương đi cùng. Loại tính cách như vậy của tiểu hồ ly thà tự mình chịu tủi hơn còn hơn làm cho An Lương khó xử. Chương 1653, giết gà còn cần dùng dao mổ trâu. Điện thoại di động của An Lương phát ra âm thanh thông báo tin nhắn WeChat mới. Anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra, quả nhiên đó là tin nhắn do Tống Chí Phong gửi. Tống Chí Phong, anh Lương, chúng tôi phát hiện ra vấn đề với Lê Triết Vĩ. Ông ta bị nghi ngờ có một số tài sản khổng lồ từ những nguồn không rõ nguồn gốc. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? An Lương, lập tức thu xếp ông ta càng nhanh càng tốt. Tống Chí Phong, không sao, cứ để đó cho tôi. An Lương, được rồi. Cảm ơn trước. Sau khi An Lương đáp lại Tống Chí Phong, anh đưa điện thoại di động của mình cho Tiểu Hồ Ly xem. Này, giáo sư Lê Triết Vĩ kia đã gặp xui xẻo. Anh ngưỡng mộ những người này đã ăn vụng lại không biết chùi mép. Thực sự không coi Vương Pháp ra gì. Dương Mậu Di nhìn nội dung đoạn chat, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. An Lương, Lý Triết Vĩ này rất xấu. Nếu hắn bị bắt, rất nhiều người trong trường học chúng em sẽ rất vui mừng. Dương Mậu Di đáp lại. Ồ! An Lương giả vờ khó hiểu. Dương Mậu Di giải thích. Người này là giáo sư nghiên cứu sinh. Các sinh viên học cao học luôn bị ông ta gây khó dễ, hơn nữa ông ta cũng thích uy hiếp sinh viên. Nếu bị lần này bị bắt, những sinh viên bị ông ta uy hiếp nhất định sẽ rất vui sướng. Em có thể tiết lộ tin tức cho các nghiên cứu sinh đó. Ông ta nhất định sẽ bị bắt. Nếu có tư liệu đen của ông ta, giao nộp vào lúc này có thể khiến ông ta gặp rất nhiều rắc rối. An Lương nhắc nhở. Ý hay. Dương Mậu Di mắt sáng lên. Em sẽ gửi tin nhắn ngay lập tức. Ừm. An Lương đáp lại. Dương Mậu Di lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Dương Mậu Di, chị tỉnh, chị có ở đó không? Viên tỉnh. Dương Mậu Di, người cố vấn của chị là Lê Triết Vĩ, phải không? Dương Mậu Di, em vừa gặp ông ta khi đang đi ăn. Ngay sau khi Dương Mậu Di gửi tin nhắn, Viên tỉnh gọi điện thoại lại luôn. Dương Mậu Di lập tức vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi và nghe Viên Tĩnh nói trước. Miu Miu, tên đó không phải người tốt, cẩn thận. Ừm, em biết, ông ta vừa bảo em đi tiếp rượu. Dương Mậu Di đáp lại. Không thể đi. Viên Tĩnh nhắc nhở. Em không đi. Ông ta bị bạn trai em đánh. Bạn trai em rất tức giận. Hiện anh ấy đã gọi người tìm hiểu về Lê Triết Vĩ rồi phát hiện ông ta có một số tài sản rất lớn không rõ nguồn gốc. Dương Mậu Di nhanh chóng giải thích. Mà này, chị tỉnh, chị có dám vùng lên như chị đã nói trước đây không? Dương Mậu Di hỏi. Viên tỉnh đáp lại không do dự, dám chứ. Miu Miu. Bạn trai của em là người như thế nào? Tên cặn bã Triết Vĩ kia có lai lịch rất cao. Nghe nói trong trường học có người thân bảo lãnh. Khiếu nại chung chung cũng vô dụng. Viên tỉnh hỏi ngược lại. Chờ một chút. Dương Mậu Di nhanh chóng giải thích mối quan tâm của Viên tỉnh với An Lương. An Lương cười đáp, hôm nay ai cũng sẽ không bao che được cho hắn. Chỉ là chỗ dựa cỏn con trong trường học mà thôi. An Lương thậm chí còn không có liên hệ với các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Với vai nhỏ như vậy, An Lương có thể dễ dàng giải quyết hắn bằng cách sử dụng mạng lưới quan hệ ở Thịnh Khánh. Vậy tại sao lại phải dùng mạng lưới của Bạch Ngọc Kinh? Giết gà còn cần dùng dao mổ trâu. Thân phận của An Lương ở trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh vô cùng cao. Nếu nhất định phải xếp hạng đẳng cấp các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, kỳ thực có thể tham khảo phân chia cấp bậc của hội đế đô. Triệu Uyển Hề và ba nhà khác mà cô đại diện đều ở tầng thứ nhất của đế đô, họ thuộc về những gia tộc đại lão. Gia đình Hồ Tiểu Ngư, Diệp gia, Lâm gia đều vượt qua tầng 2 nhưng chưa đạt đến tầng thứ nhất. Nhà họ Lý do Lý Tồn Viễn đại diện bởi vì hợp tác với An Lương lâu nhất nên lợi ích nhận được rất lớn. Hiện tại đã vượt qua tầng thứ hai, nhưng còn chưa tiến vào tầng thứ nhất. Về cơ bản, An Lương cũng có thể được tính là lớp này. Không chỉ có nền tảng về kinh tế, mà còn là nền tảng của các thế lực mà anh nắm được, thông qua câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, An Lương đã hoàn bám rễ vào vòng tròn đế đô. Nói một cách thẳng thắn hơn, ngoài bốn người đứng đầu ở tầng một, cho dù An Lương muốn đối phó với những thế lực hàng đầu ở trên hay dưới tầng 2, các thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ theo An Lương đến cùng. Chẳng phải Diệp Gia và Lâm Gia là những ví dụ sao? Cả hai người cuối cùng đã đưa ra lựa chọn chính xác. Vì có bối cảnh của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, chỗ dựa của người nào trong hệ thống trường học Thịnh Khánh có là gì? Ngay cả với tư cách là đại chủ quản trong hệ thống trường học Thịnh Khánh, An Lương cũng có thể dễ dàng giải quyết. Viên Tĩnh đương nhiên nghe thấy giọng nói của An Lương, cô em mờ đáp lại, nếu tên đó bị bắt, tôi sẽ đứng lên nói ra sự thật. Sau khi nói vậy, Viên Tĩnh tiếp tục nói thêm, tôi nắm trong tay chứng cứ trọng yếu. Dương Mậu Di vừa mở loa ngoài, An Lương đã nghe rõ phản ứng của Viên Tĩnh. An Lương đáp, nếu có bằng chứng thì tốt nhất. Lần này tôi sẽ triệt hạ Lê Triết Vĩ. Tôi sẽ sắp xếp trước. Viên Tĩnh, sau khi tôi thu xếp xong ở đây, tôi sẽ để Dương Mậu Di tiếp tục liên lạc với cô. Được. Viên Tĩnh đồng ý. Chương 1654, từng bước đánh vỡ lớp bảo hộ của đối phương. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tống Chí Phong. An Lương, lão Tống, anh gửi thông báo đến Đại học Thịnh Khánh để Đại học Thịnh Khánh thông báo rằng Lê Triết Vĩ đã bị đình chỉ để điều tra. Tống Chí Phong, được. Tống Chí Phong, người đàn ông này thực sự có vấn đề. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều giả thiết hơn. Tống Chí Phong, từ hồ sơ cuộc gọi, chúng tôi nhận thấy người này có thể có vấn đề với việc tống tiền. An Lương, tống tiền. Tống Chí Phong, đúng vậy. Cuộc tuần tra đã bắt đầu, chúng tôi phát hiện ra từ vị trí tín hiệu điện thoại di động rằng người này hẳn vẫn đang ở trong nhà hàng lẩu gà ở núi Mộc Linh. An Lương, cha, quả thật hắn vẫn còn trong núi Mộc Linh. Tuy rằng chiếc kính gọng vàng của hắn đã bị An Lương đập vỡ nhưng vẫn còn có thể dùng kính áp tròng, nhưng An Lương tát hắn ba cái, trên mặt hắn hẳn còn lưu mấy dấu vết hơi khó coi. Trong gian phòng số 1, nơi gặp mặt của Lê Triết Vĩ và giáo sư James của Đại học William, Lê Triết Vĩ đang giải thích tình huống của lần bị đánh ngay trước đó. Giáo sư James cũng là một người lão làng. Ông ta trả lời một cách tiếc nuối. Đối phương không biết về Đại học William của chúng tôi ư? Lê Triết Vĩ sững sờ trong giây lát. Có vẻ thực sự không biết. Hai người thảo luận, thời điểm học viện ngoại ngữ mở lớp công khai, họ phải giới thiệu trường cao đẳng William với sinh viên học viện ngoại ngữ để hiểu rõ tình hình của trường cao đẳng William ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, chắc chắn mọi thứ thuận tiện hơn cho họ trong việc thu phí. Tuy nhiên, khi cả hai đang tưởng tượng đẹp đẽ thì thực tế là bốn người tuần tra đã lao vào gian phòng. Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Bốn người tuần tra hét lớn, và cả Lê Triết Vĩ và giáo sư James đều sững sờ, tại sao đội tuần tra lại đột nhiên đến? Đồng chí tuần tra, anh có nhầm lẫn gì không? Tôi là người báo cáo. Lê Triết Vĩ giải thích rằng ông ta đã báo cáo vụ việc vừa rồi, nhưng số 4 thiên cơ thần toán của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã chặn cuộc gọi báo cáo của ông ta. Bốn người tuần tra hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Lê Triết Vĩ, một người trong số họ hỏi, Lê Triết Vĩ. Đúng. Lê Triết Vĩ trả lời. Tôi vừa bị đánh, và tôi là người báo cáo. Đồng chí tuần tra, tôi biết danh tính của kẻ tấn công. Vì vậy xin vui lòng. Đội tuần tra lập tức ngắt lời của Lê Triết Vĩ. Lê Triết Vĩ, chuyện của ông phạm phải. Cái gì? Lý Triết Vĩ sững sờ, hắn đã làm cái gì? Trước tiên theo chúng tôi trở về phòng điều tra. Một trong những người tuần tra đã lên tiếng, không chỉ bắt Lê Triết Vĩ mà còn đưa cả giáo sư Dêm đi. Khi bốn người tuần tra bắt đi Lê Triết Vĩ và giáo sư Dêm, chủ quán lẩu canh gà cũng không ngăn cản, ông ta đã sớm đoán ra thân phận của An Lương không dễ trêu chọc, bây giờ việc tuần tra bắt người đi đã chứng minh điều đó đúng. Bên cạnh đó, nhân viên an ninh của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa đã thanh toán trước bữa ăn ở phòng số 1. Bên kia đã xử lý chi tiết như vậy, chủ quán lẩu gà có ngốc mới tự tìm rắc rối. Vẫn kiếm tiền với sự bình yên. Lê Triết Vĩ và giáo sư Dêm được bốn nhân viên tuần tra đưa vào hai xe tuần tra, về phía Lê Triết Vĩ, ông ta đã bị còng tay. Đối mặt với cách đối xử như vậy, Lê Triết Vĩ đột nhiên nghĩ đến An Lương, hắn thấp giọng hỏi, là có người đang cố tình chơi tôi. Người bắt giữ tuần tra hộ tống hoàn toàn không để ý đến Lê Triết Vĩ, lệnh họ nhận được là đưa Lê Triết Vĩ trở về. Về vấn đề của Lê Triết thì vẫn cần đưa ông ta trở lại phòng tuần tra để điều tra và xét xử thêm. Trên xe tuần tra, Lê Triết Vĩ nghĩ đến An Lương. Hành động không chút kiêng kỵ trực tiếp động thủ của đối phương khiến Lý Triết Vĩ đột nhiên cảm thấy đối phương hẳn là có lai lịch lớn nên mới không e ngại như vậy đúng chứ. Đại học Thịnh Khánh cũng đã nhận được thông tin các cuộc điều tra về vấn đề khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc của Lê Triết Vĩ. Đại học Thịnh Khánh không ngần ngại chọn cách thí xe giữ tướng, thà loại bỏ một con sâu để giữ lại thanh danh và uy tín của trường. Sự lựa chọn này là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Đại học Thịnh Khánh ngay lập tức thông báo đình chỉ Lê Triết Vĩ trên bản tin diễn đàn trường Đại học Thịnh Khánh. Đương nhiên, Viên Tĩnh nhìn thấy thông báo trên bản tin diễn đàn trường, cô thầm ngạc nhiên không biết bạn trai của Dương Mậu Di có lai lịch gì mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bắt được Lê Triết Vĩ. Bây giờ Lê Triết Vĩ đã được đưa đi, Viên Tĩnh cũng sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình. Viên Tĩnh chủ động gọi cho Dương Mậu Di, sau khi chờ kết nối cuộc gọi, Viên Tĩnh lên tiếng trước. Miu Miu, chị đã thấy thông báo đình chỉ của Lê Triết Vĩ trên trang diễn đàn trường. Chương 1655, tường đổ mọi người đẩy. Giọng An Lương truyền đến, bạn học Viên Tĩnh, Lê Triết Vĩ không chỉ bị đình chỉ, ông ta còn bị bắt và hiện cảnh sát đang thu thập bằng chứng về tội ác của hắn. Viên Tĩnh nhanh chóng đáp lại, tôi sẽ liên lạc với đội tuần tra ngay lập tức và giao nộp bằng chứng. Được thôi. An Lương đáp, nhân tiện, tôi đã bí mật liên lạc với những người khác. Ngoài tôi ra, còn có vài bạn học muốn tố cáo Lê Triết Vĩ. Trong đó có hai bạn học nam bị ông ta tống tiền với giá 3 vạn tệ. Viên Tĩnh nói thêm. Tống tiền 3 vạn tệ. An Lương tỏ vẻ ngạc nhiên. Sinh viên đại học bây giờ có giàu quá không? Viên Tĩnh khẳng định đáp lại, hai học sinh có hoàn cảnh gia đình khá giả đã bị Lê Triết Vĩ đe dọa và yêu cầu họ chủ động đến lớp học bù của Lê Triết Vĩ. Học phí của lớp học bù là 3 vạn tệ. Nếu không, họ chắc chắn không thể tốt nghiệp. Lê Triết Vĩ này thực sự cặn bã. Lại có thể trắng trợn như vậy. Để cho các bạn học này liên hệ tuần tra, Lý Triết Vĩ đã bị bắt rồi, những chứng cứ này đều là chuyện tốt để đối phó với hắn. An Lương giải thích. Ok, cảm ơn cậu. Viên Tĩnh rất cảm kích. Không có gì. An Lương đáp lại. Gần một giờ sau, Tống Chí Phong gửi một tin nhắn. Tống Chí Phong, ha ha ha, anh Lương. Chúng ta đã bắt được một con cá lớn. Tống Chí Phong, phó chủ quản học đường là người chống lưng cho Lê Triết Vĩ. Lê Triết Vĩ bên này đã khai sạch bên kia. Hiện tại phó chủ quản học đường cũng đã bị kéo xuống. Ước tính Lý Triết Vĩ đã hơn 20 năm hoặc thậm chí có thể là không giới hạn thời gian. Tống Chí Phong, người ta ước tính rằng phó chủ quản của trường sẽ bị giáng chức cùng lúc và cũng có thể phải chịu từ 5 đến 10 năm tù. An Lương, làm tốt lắm. Tống Chí Phong, he he he, việc xúi dục các học sinh đó là do anh làm sao, An Lương. An Lương, tôi không có xúi dục bọn họ. Tống Chí Phong. An Lương, thực ra, phẩm chất của Lê Triết Vĩ quá tệ, khiến bức tường đổ xuống mọi người đều cật lực xô đẩy. An Lương, hãy giải quyết vấn đề của Lê Triết Vĩ càng sớm càng tốt. Tống Chí Phong, đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ làm thêm giờ, sau đó đưa anh ta và phó chủ quản của trường đến một trại tạm giam và nhốt bọn họ cho đến ngày quốc tế lao động chờ xét xử. An Lương, vậy được. An Lương, mà này, tôi còn có một chuyện muốn cậu xử lý. Tống Chí Phong, anh Lương nói đi tôi nghe đây. An Lương, gần đây tôi có một dự án còn thiếu chút đầu tư. Thiếu khuyết tài chính cho đầu tư dự án là khoảng 5.000 vạn. Lợi nhuận của dự án là khoảng 20% và thời gian chiếm dụng vốn là từ 7 đến 15 ngày. An Lương, lão Tống, trong 5 ngày nghỉ lễ quốc tế lao động. Anh có thể giải quyết vấn đề này không? Tống Chí Phong nhìn tin nhắn An Lương gửi qua, làm sao không hiểu ý tứ của An Lương. Nói rằng giúp anh ấy giải quyết vấn đề, nhưng thực tế là gửi lợi ích. Một khoản đầu tư 50 vạn tệ, lãi 20%, thời gian chiếm dụng quỹ lâu nhất là nửa tháng, đơn giản đây là chuyện tốt nhất trong số những việc tốt, và đương nhiên anh ta có thể giải quyết được vấn đề. Tống Chí Phong, đừng lo lắng, anh Lương, tôi hứa sẽ giải quyết vấn đề này. An Lương, cả hai vấn đề đều phải được giải quyết, vất vả cho anh rồi. Tống Chí Phong, không sao. Sau cuộc trao đổi với An Lương, Tống Chí Phong lại tìm đến cha mình. Bố, Thái tử An Thịnh lại mang đến một vụ lợi nhuận, lần này hơi nhiều. Bao nhiêu? Tống Viễn Hàn hỏi ngược lại. Tống Chí Phong nhanh chóng giải thích tình hình đầu tư sau đó hỏi, lần này chúng ta phân chia như thế nào? Những việc trước đây cậu ấy yêu cầu con giải quyết, con sử dụng bao nhiêu tài nguyên và bao nhiêu người tham gia, nên phân chia rõ ràng từ trên xuống, và đừng quên những người ở cấp độ cơ bản nhất, được chứ? Tống Viễn Hàn đã giáo dục con trai mình, Tống Chí Phong liền đáp lại, vâng bố, chuyện này con có thể tự mình xử lý. Tống Viễn Hàn thuận miệng hỏi, nhân tiện. Vấn đề của Lê Triết Vĩ có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Tống Chí Phong nói thêm, rất nhiều học sinh đã bị hắn lừa. Vậy thì xử lý nghiêm túc hơn đi. Tống Viễn Hàn đáp lại. Con đã hiểu. Còn một chuyện nữa, bố, bên kia bây giờ đã trở lại Thịnh Khánh, con có nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn không? Tống Chí Phong hùng hồn hỏi. Tống Viễn Hàn nhìn con trai mình không nói nên lời, sau một lúc mới nói, không phải người cùng một thế giới, không cần gặp gỡ quá nhiều. Thi thoảng tiếp lấy chút lợi ích từ kẻ tay đối phương rớt xuống là đủ rồi. Gần 10 giờ tối, hồ ly tinh nhỏ rút người vào khuỷu tay của An Lương. Cô thích như vậy nhất, bởi như vậy tạo cho cô cảm giác an toàn. Đại vương, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đã nhé. Hồ ly tinh nhỏ nói với dáng vẻ lười biếng. Được. Anh bỏ qua cho em đấy. Chương 1656, lời nói dối của đàn ông An Lương vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hoàng Quốc Tường, An Lương suy nghĩ một chút đã đoán được ý đồ của anh ta, anh gắn một chiếc tai nghe Bluetooth vào tai, chấp nhận cuộc gọi, alo, lão Hoàng, đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi làm gì? An Lương thản nhiên nói. Hoàng Quốc Tường đáp lại, là chuyện của Lê Triết Vĩ, cậu định xử lý thế nào? Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy. An Lương trả lời rồi Hoàng Quốc Trường nói tiếp, anh yên tâm, tôi có biện pháp, dù sao tôi cũng không phải người không có nguyên tắc. Quan trọng là trong lòng người này không có vương pháp. Trong lòng Lê Triết Vĩ chẳng lẽ không có vương pháp thật sao? Trước mặt An Lương, ông ta dám ra lệnh cho Dương Mậu Di đi mời rượu với giọng điệu mệnh lệnh, điều này có chút quá kiêu ngạo. Lúc trước, khi Tề Hồng Nghiệp, đạo diễn hợp đồng của nhà hát lớn quốc gia, muốn làm cái quy tắc ngầm gì với Ninh Nhược Sương cũng còn phải che che giấu giấu, từ đó tạo ra những không gian giao tiếp của hai người, rồi điên cuồng gửi ám chỉ cho Ninh Nhược Sương. Điều này cho thấy Tề Hồng Nghiệp cũng biết rằng hành động của mình có vấn đề, vì vậy anh ta đã chọn cách giao tiếp tương đối riêng tư thay vì giống trống khua chiêng công khai. Lê Triết Vĩ đã giống trống khua chiêng còn làm ngay trước mặt An Lương, nên An Lương chỉ có thể làm phàm nhân mà thôi. Có cần chúng tôi giúp đỡ không? Hoàng Quốc Tường hỏi thăm. Đừng, để mấy người giúp thì tôi nợ nhiều ân tình lắm. An Lương nói bằng giọng nhạo báng. Hoàng Quốc Tường mắng, việc cậu làm hiện tại chắc không nợ ân tình đâu nhỉ? Tại sao lại nợ ân tình? An Lương hỏi lại. Bọn họ là nhà đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Hoàng Quốc Tường hiểu ý của An Lương. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền đều không thành vấn đề với An Lương. thông qua nghiệp vụ của công ty đầu tư An Tâm. An Lương có thể cung cấp rất nhiều lợi ích, giống như cách giải quyết vấn đề của Lê Triết Vĩ vậy, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu cần chúng tôi giúp đỡ, cứ gọi. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Được được được, tôi giải quyết loại chuyện vụn vặt này cũng không tốn nhiều công sức, vốn dĩ không cần anh rộng lượng vậy đâu. Thế nhé, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện cho thiếu gia đây, tôi khuyên anh nên lo cho mình trước đi. An Lương mắng. Hoàng Quốc Tường thở dài một tiếng, cái tên An Lương này độc ác thật đấy, đã cúp điện thoại còn phải găm vào người mình một dao mới chịu. Người đàn ông lớn tuổi này đã làm sai điều gì? Sau khi ngắt liên lạc, An Lương lại chiến đấu với Tiểu Hồ Ly thêm lần nữa, tinh thần chiến đấu liên tục của Tiểu Hồ Ly phải nói là rất đáng được khen ngợi, mèo lớn đế đô khi bại lập tức chịu thua, không có quyết tâm chiến đấu. Đã hơn 11 giờ 30 đêm, An Lương lại nhận được tin nhắn của Tống Chí Phong. Tống Chí Phong, anh Lương, đã ngủ chưa? Tống Chí Phong, chúng tôi đã phải tăng ca để giải quyết vấn đề. Tống Chí Phong, từ những bằng chứng nhận được cho đến nay, có vẻ như tội phạm Lê Triết Vĩ chắc hẳn phải ngồi tù chung thân, còn phó hiệu trưởng của trường thì phải ngồi tù 20 năm. Tống Chí Phong, lần này cảm ơn An Lương cậu. Tôi lời lớn rồi. An Lương. Tống Chí Phong thấy tin nhắn phản hồi là dấu chấm hỏi của An Lương, anh ta nhanh chóng giải thích. Tống Chí Phong, phó hiệu trưởng của trường sụp đổ rồi. Hiệu trưởng trường học quận Bắc Ngọc có khả năng bị điều đi, vậy thì chức quản lý thứ ba nhỏ bé của tôi có thể sẽ được thăng chức. Tống Chí Phong, cảm ơn anh Lương. An Lương, cảm ơn tôi làm gì, nếu anh được thăng chức thì đó cũng là năng lực của anh. An Lương, lão Tống, nhớ những gì tôi đã nói với anh trước đây, dự án đầu tư của tôi đang thiếu vốn, anh có gom đủ tiền trước khi đi làm vào ngày lễ quốc tế lao động được không? Tống Chí Phong, không thành vấn đề. Sau cuộc trò chuyện của hai người, An Lương bế Tiểu Hồ Ly đi vào phòng tắm, sức chiến đấu của Tiểu Hồ Ly này quá mạnh mẽ, nếu không phải Song Thiên Phú giúp Lương ca thì chắc anh đã sớm không chống đỡ nổi. Sau hơn nửa tiếng, hai người mới đi ra khỏi phòng tắm, Tiểu Hồ Ly lại rút người vào khuỷu tay An Lương. Cô thỏa mãn nói, Đại Vương, đúng 8 giờ sáng ngày mai em phải đi rồi, chúng ta ngủ đi nhé. Vũ Sơn cũng khá xa, hơn nữa chỉ có thể đi bằng ô tô. Lái xe từ thành phố chính của Thịnh Khánh ít nhất cũng mất 3 giờ. An Lương gật đầu đáp, ngủ đi. Trước khi ngủ, An Lương thầm thở dài cho thực lực của Song Thiên Phú. Nếu không buổi chiều 3 lần, buổi tối lại thêm 3 lượt, người bình thường sao có thể chịu nổi? An Lương không tin. Suy cho cùng, ai cũng là đàn ông, An Lương biết thế nào là lời nói dối của một người đàn ông. An Lương có một người bạn, và người bạn này thường xuyên sử dụng lời nói dối đó. Người bạn đó luôn nói rằng anh ta có thể chạy với hai người 7 lần trong một đêm. Nếu anh ta chạy ít hơn 7 lần thì phải đưa cho cô gái chạy cùng anh ta 2.000 tệ. Cho nên lần nào anh ta cũng đưa 2.000 tệ, lại còn 2-3 phút cũng cho 2.000 tệ, nhưng lần nào anh ta cũng thành công tìm được một cô gái chạy cùng. Đây là mị lực của lời nói dối của đàn ông sao? Có câu nói, cho dù là chiến sĩ Song Thiên Phú, đừng nói là cả đêm, cả ngày thôi cũng khó. Thật sự không phải chuyện đùa. Chương 1657, Đại sự của Thủy Hoàng ngày hôm sau. 7 giờ 30 phút sáng, đồng hồ báo thức của Dương Mậu Di đánh thức hai người bọn họ, thấy Dương Mậu Di còn phải lên đường, An Lương đành buông tha Tiểu Hồ Ly này, đợi cô về sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi. Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Dương Mậu Di và An Lương cùng nhau đi ra ngoài và ăn sáng ở cổng Lâm Sơn Cư. Các thành viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã chờ sẵn Dương Mậu Di, vẫn là Lý Sợt LX570, Land Cruiser 5700 và xe tải dẫn động 6 bánh X-Swing. An Lương, em đi đây. Trong lúc nói chuyện, Dương Mậu Di đã chủ động lao vào ông An Lương. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Hồ Ly rồi đáp, khi nào em về? Không chắc. Có thể là ngày mai, hoặc có thể là ngày mốt. Dương Mậu Di trả lời. An Lương thắc mắc, lâu như vậy sao? Hành trình một chiều đã mất hơn 3 giờ. Dương Mậu Di trả lời. Khởi hành vào lúc này và đến trước 12 giờ trưa. Buổi sáng sẽ không có thời gian nên chúng em sẽ livestream vào buổi chiều. Thêm một buổi sáng ngày mai nữa. Nếu ngày mai quá muộn thì ngày mốt em nhất định sẽ trở về. Ừm. An Lương gật đầu. Nhanh lên, cố gắng đến Vũ Sơn trước 12 giờ rồi gửi tin nhắn cho anh khi đến nơi. Vâng vâng. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. An Lương nhìn đoàn xe ba người rời đi, sau đó quay trở lại hầm đậu xe của Lâm Sơn Cư. Lái chiếc Porsche 911 Turbo về nhà. Khi đang đi trên đường, An Lương nhận được cuộc gọi từ Lý Tịch Nhan. Này, cục cưng, khi nào thì em về? An Lương lên tiếng trước. Lý Tịch Nhan trả lời, em vừa đến sân bay. Anh lại mua vé cho em à? Ừm. An Lương khẳng định đáp lại. Hừ. Lý Tịch Nhan đắc ý trong lòng. Anh đang ở Đế Đô hay ở Thiên Phủ? Anh đang ở Thịnh Khánh. An Lương đáp, em nghĩ về nhà có thể chạy trốn sao? Cái gì? Lý Tịch Nhan cảm thấy hạnh phúc hỏi, anh thực sự đang ở Thịnh Khánh? Nói nhảm. An Lương lại nói, lát nữa anh đến đón em. Đúng rồi, em có mang vali không? Nếu em mang vali thì anh phải đổi xe. Anh không lái chiếc xe địa hình Lamborghini về mà anh đang lái chiếc 911. Có, em mang theo một chiếc vali. Lý Tịch Nhan đáp lại. Được rồi, trước tiên anh đổi xe, sau đó qua đón em. Vâng. Lý Tịch Nhan vui vẻ trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương cân nhắc, lúc này có ba phương án để lựa chọn. Đầu tiên là đến trụ sở của công ty xây dựng An Thịnh và lái chiếc Audi A6L cũ của An Thịnh ra, với cốp xe Audi A6L thì chỉ một chiếc vali có tính là gì. Nhưng chiếc Audi A6L cũ giờ đã trở thành xe công của công ty xây dựng An Thịnh, khói xe bốc mùi nặng hơn, An Lương không thích. Kế hoạch thứ hai là đổi xe với An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ có chiếc xe Palamela, không gian Palamela rộng hơn bình thường nên đương nhiên có thể vừa vặn nhét một chiếc vali một cách dễ dàng. An Lương gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ, đợi An Thịnh Vũ trả lời, An Lương lên tiếng trước. Bố đang ở đâu? Phía trên đường cao tốc, con đã về. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Vâng. An Lương đáp rồi hỏi, mẹ đâu rồi bố? Đương nhiên là đi làm, con cứ một mình về nhà, nhân tiện ở nhà không có cơm ăn, tự mình nghĩ ra biện pháp, buổi tối bố mẹ cũng sẽ không về. An Thịnh Vũ nói nhanh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, bố mẹ còn làm gì? An Lương tò mò hỏi. Bên này hôm nay tăng ca. An Thịnh Vũ đáp lại. Ngành xây dựng tuy là ngành lao động chân chính nhưng về cơ bản không nghỉ lễ lao động. Về phần mẹ của con, đương nhiên là tham gia đại sự của Thủy Hoàng. Đại sự của Thủy Hoàng. An Lương hỏi ngược lại. Cái gọi là đại sự của Thủy Hoàng không gì khác là một từ đồng nghĩa với chơi mạt chược. Nếu không thì... An Thịnh Vũ bất lực. Sáng sớm đã lái xe đến nhà cũ. Theo mẹ con, ngày quốc tế lao động là ngày mà mọi người tham gia đại sự của Thủy Hoàng. Con trở về cũng vô dụng. Hoặc là tự nấu ăn hoặc là gọi đồ ăn nhanh đi. Con nghĩ con gọi đồ ăn nhanh là được. An Lương đáp lại. Để anh nấu ăn. Xin lỗi. Điều đó là không thể. Cúp máy trước. Giờ bố đến công trường, nếu không có chỗ ăn, không muốn đi ăn một mình thì có thể đến công trường ăn cơm. An Thịnh nói. Vâng. An Lương đáp lại. Dù căng tin trên công trường của công ty xây dựng An Thịnh có mùi vị không tệ nhưng nếu chạy xe qua mà không tắt đường hơn nửa tiếng thì cũng tắt đến một tiếng, khả năng xảy ra kẹt xe là rất cao. Bữa cơm này có hơi khó ăn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương đã phủ nhận kế hoạch tìm An Thịnh Vũ để đổi xe. Nếu An Thịnh Vũ ở nhà, sẽ không có vấn đề gì nếu anh vội vàng quay lại đổi xe với An Thịnh Vũ. Nhưng An Thịnh Vũ sắp đến công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành. An Lương nghĩ đến khả năng 2 giờ mới có thể đến đó, vậy thì hãy quên đi. Trong 2 giờ nữa, Lý Tịch Nhan chuẩn bị bay đến Thịnh Khánh, vì vậy An Lương không có nhiều thời gian. An Lương có kế hoạch thứ 3. Tùy chọn thứ 3 là một lựa chọn hoàn hảo. Chương 1658, Lưu Linh cũng có trái tim thiếu nữ như vậy sao? An Lương vẫn có thể đi tìm Lưu Linh để đổi xe. Lúc trước An Lương đã mua cho Lưu Linh một chiếc Porsche Cayenne Coupe S, Mặc dù cốp xe của mẫu cúp chắc chắn nhỏ hơn một chút so với các mẫu xe bình thường khác, nhưng mà để một chiếc vali vẫn không có vấn đề gì. Khoan đã. Nhầm rồi. An Lương không mua cho Lưu Linh một chiếc Porsche Cayenne Coupe S. Chính xác mà nói thì An Lương là mua cho Lý Tịch Nhan một chiếc Porsche Cayenne Coupe S, nhưng Lý Tịch Nhan ngày nào cũng học ở Mado, cho nên chiếc Porsche Cayenne Coupe S này tạm thời để cho Lưu Linh sử dụng. Đây là sự thật. Nếu không thì An Lương làm sao lại mua xe cho Lưu Linh chứ, cái này không hợp lý chút nào. Sau khi An Lương quyết định phương án đổi xe, anh trực tiếp thông qua hệ thống gọi xe liên lạc với Lưu Linh. Tại chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương, Lưu Linh đang ở trong văn phòng kiểm tra tư liệu vay tiền thì điện thoại di động phát ra âm thanh báo cuộc gọi đến. Bà cầm lấy điện thoại di động lên nhìn qua một chút, người gọi điện thoại là An Lương, Lưu Linh không hiểu tại sao trong lòng lại có chút hốt hoảng. Có lẽ là bởi vì trước đó bà ấy đã cố ý ngăn cản An Lương và Lý Tịch Nhan hẹn hò vào ngày mùng 1 tháng 5. Lưu Linh hít sâu một hơi. Bà ấy trượt màn hình trả lời cuộc gọi, giọng điệu cố gắng bình thường hết sức nói, An Lương, chúc ngày mùng 1 tháng 5 vui vẻ. Dì, hôm nay dì vẫn đi làm à? An Lương hỏi, Lưu Linh nghe vậy thì trả lời, hôm nay dì vẫn phải đi làm. Dì vẫn còn ở chi nhánh Bắc Ngọc. An Lương lại hỏi. Đúng vậy. Lưu Linh đáp lại. Được, cháu sẽ lập tức tới tìm dì. An Lương trả lời. Lưu Linh sửng sốt một chút. Hả? Khoan, An Lương, cháu đừng tới đây, đồng nghiệp của dì đều biết cháu, bọn họ đều biết cháu là bạn trai của Tịch Nhan, cháu tới tìm dì, bọn họ, họ. Lưu Linh có chút căng thẳng hạ thấp giọng nói. Có chuyện gì xảy ra với Lưu Linh vậy? Bà ấy cho rằng An Lương tới tìm bà ấy làm gì sao? An Lương cười ha ha nói, dì, cháu chỉ là tới tìm dì đổi xe một chút thôi. An Lương nhanh chóng giải thích, sau đó còn bổ sung, bây giờ cháu đang lái chiếc Porsche 911, cho nên tới đó để đổi xe với dì, lát nữa cháu sẽ đưa Tịch Nhan về nhà, sau khi tan làm dì lại lái chiếc 911 đó trở về. Lưu Linh có chút xấu hổ, bà ấy vội vàng đồng ý, được. Hẹn gặp lại. Lưu Linh đáp một tiếng. Gần nửa giờ sau An Lương lái xe đến chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương, anh trực tiếp đậu xe trước cửa chi nhánh Bắc Ngọc. Trước cửa của các ngân hàng thường có thể được đậu xe tạm thời, đặc biệt là đối với những chiếc xe hơi sang trọng. Nhân viên an ninh của chi nhánh Bắc Ngọc rõ ràng biết An Lương, sau khi An Lương dừng xe đối phương còn cầm nón giao thông thiết lập khu vực cách ly chống va chạm. An Lương đi vào chi nhánh Bắc Ngọc, sau đó dễ dàng đi về phía văn phòng của Lưu Linh. Cốc cốc. An Lương gõ cửa văn phòng của Lưu Linh. Mời vào. Giọng nói của Lưu Linh truyền ra. An Lương đi vào văn phòng, lúc này Lưu Linh cũng nhìn qua, hôm nay bà ấy mặc một bộ đồ đồng phục của ngân hàng. Bà ấy mặc như vậy nhìn thật không giống với Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan thích phong cách thời trang đáng yêu hơn. Gì, vẫn còn đang bận sao? An Lương chủ động hỏi. Lưu Linh không trả lời câu hỏi của An Lương, bà ấy lấy chìa khóa xe ra đưa cho An Lương. Xe đậu ở bãi đổ xe bên trái. An Lương lấy chìa khóa xe Porsche 911 Turbo ra. 911 dừng ở trước cửa ngân hàng, biển số xe là 888, sau khi tan ca thì dì cứ lái về là được. Lưu Linh không nhịn được khẽ nhíu mày, vừa rồi bà ấy đã chú ý tới lý do của An Lương, ý của An Lương là hôm nay anh đi đón Lý Tịch Nhan, còn muốn cùng với Lý Tịch Nhan ở nhà đợi bà về. Cái này, hình như có vấn đề. Lưu Linh đè nén sự nôn nóng trong lòng mình. Bà và An Lương trao đổi chìa khóa xe cho nhau. Công việc của dì có bận lắm không? An Lương thuận miệng hỏi. Lưu Linh gật đầu, đúng là có hơi bận, thật là ngại quá. Lưu Linh nói thêm, dì sẽ cố gắng tan làm sớm một chút để nấu ăn cho hai đứa. Khóe miệng An Lương hơi nhếch lên, Lưu Linh là đang cố ý sao? Rõ ràng biết khả năng nấu nướng của mình không tốt, cho nên mới cố ý nói mình muốn nấu cơm sao, đây là đang nhắc nhở cho An Lương. An Lương làm bộ nghe không hiểu lời nhắc nhở của Lưu Linh. Nếu công việc của dì bận rộn vậy không quấy rầy gì nữa, cháu ra sân bay đón Tịch Nhan trước đây. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 cho nên người đến sân bay hơi nhiều. Có hơi kẹt xe, vì vậy An Lương đi sớm một chút. Lưu Linh nhìn bóng lưng của An Lương, ánh mắt của bà ấy vô cùng phức tạp. Cái này đại khái chính là tạo hóa trêu người sao? An Lương cầm chìa khóa xe Porsche Cayenne Coupe SD về phía bãi đậu xe bên trái ngân hàng thương mại, sau khi mở cửa xe thì lập tức sửng sốt. Gối đầu xe màu hồng. Vỏ bảo vệ dây an toàn màu hồng. Vỏ vô lăng màu hồng. Còn có vỏ ghế màu hồng. Để lót chân ở dưới cũng màu hồng. Cái gu thẩm mỹ này thật là không ngờ tới được. Nếu như là Lý Tịch Nhan lái chiếc xe này thì tình huống hiện tại hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì Lý Tịch Nhan thích phong cách đáng yêu như thế này. Nhưng mà chiếc xe này rõ ràng là Lưu Linh đang sử dụng. Cho nên Lưu Linh có trái tim thiếu nữ đến như vậy sao? Chương 1659, đây thật là một cái cớ tuyệt vời. Sau khi vào trong xe, An Lương ngửi thấy một mùi thơm như có như không, đó không phải là mùi cơ thể của Lưu Linh, mà là hương thơm trong xe. An Lương tìm được nguồn gốc của hương thơm này, lại là xà phòng hêm. Lưu Linh này thật là thú vị. Xà phòng hêm thực sự rất được mọi người sử dụng như một loại hương thơm trong xe. Bởi vì loại này có mùi hương rất dễ chịu, hơn nữa còn giữ mùi được rất lâu, quan trọng là giá thành không hề đắt. An Lương khởi động động cơ, anh nắm vô lăng màu hồng nhạt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, anh cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật sâu kín trong nội tâm của Lưu Linh. Có lẽ lý do Lý Tịch Nhan lại thích phong cách đáng yêu như vậy là bắt nguồn từ Lưu Linh. Ngân hàng công thương. Bãi đậu xe ở phía bên trái của chi nhánh Bắc Ngọc. An Lương chậm rãi lái chiếc Porsche Cayenne Coupe S tràn ngập màu sắc của trái tim thiếu nữ rời đi. Hôm nay đúng là có chút kẹt xe, gần một giờ đồng hồ sau An Lương mới đến được bãi đổ xe ngầm của sân bay quốc tế. Bên trong nhà xe ngầm của sân bay quốc tế, sau khi An Lương dừng xe lại rồi kiểm tra đồng hồ trước. Chuyến bay của Lý Tịch Nhan còn nửa tiếng nữa mới hạ cánh, bây giờ cũng không vội đến lối ra sớm để chờ người. Trong chiếc Porsche Cayenne Coupe S đầy màu sắc của trái tim thiếu nữ này, An Lương đã chụp hai bức ảnh, sau đó gửi cho Lưu Linh trên WeChat. Anh chỉ gửi hình ảnh mà không gửi thêm bất kỳ dòng tin nhắn nào. Lưu Linh đang ở văn phòng xem xét hồ sơ vay vốn thì nhận được tin nhắn của An Lương. Sắc mặt của bà ấy ửng đỏ. Lúc nãy trao đổi chìa khóa xe với An Lương, bà ấy đã nhanh chóng ý thức được vấn đề, nhưng lại không có lý do hợp lý để từ chối An Lương. Lưu Linh nhìn tin nhắn hình ảnh mà An Lương gửi tới, gò má của bà ấy có chút nóng lên. Lưu Linh. Lưu Linh trực tiếp trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi để biểu đạt sự nghi vấn của mình. An Lương nhìn thấy Lưu Linh trả lời lại, khóe miệng anh hơi cong lên. An Lương, hóa ra là vì thích màu hồng. An Lương lại trả lời tin nhắn của Lưu Linh. Câu này khiến cho gò má của Lưu Linh càng nóng hơn nữa. Lưu Linh, chiếc xe này là của Tịch Nhan. Tịch Nhan rất thích màu hồng cho nên dì đã cố ý chọn một số đồ trang trí màu hồng. Cái cớ này là quá tuyệt vời. Lý Tịch Nhan quả thật rất thích màu hồng, ví dụ như khi mua áo lót của Gucci, Lý Tịch Nhan thích chọn màu hồng hơn, cô thích chính là phong cách đáng yêu. Nhưng mà Lưu Linh ném nồi cho Lý Tịch Nhan như vậy có được hay không đây? An Lương, cháu biết cái này. Lưu Linh, chính là như vậy. Lưu Linh, chẳng lẽ cháu không biết Tịch Nhan thích màu hồng sao? Bà ấy cắn ngược một cái thì có được không? Lưu Linh, dì sẽ xử lý công việc thật nhanh. Lưu Linh, dì sẽ về nhà khoảng 6 giờ. Lưu Linh, An Lương, cảm ơn cháu đã giúp đỡ dì rất nhiều, buổi tối nhớ ở lại ăn cơm. An Lương nhìn tin nhắn mà Lưu Linh gửi tới, bà ấy lại giữ An Lương ăn cơm tối, người này có phải là đang cố ý không? Bà ấy nấu cơm khó ăn đến như vậy, chẳng lẽ bản thân còn không biết? Cho nên đây là cố ý đuổi người sao? An Lương, được rồi, vậy thì chờ dì trổ tài xuống bếp. Lưu Linh, mỉm cười, An Lương, đúng rồi, dì có gặp phải vấn đề gì trong công việc không? Lưu Linh nhìn câu hỏi của An Lương, trong lòng của bà ấy âm thầm dao động. Lần trước bà ấy gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc. Cũng may là được An Lương giải quyết giúp cho, hơn nữa còn làm rất tốt. Hay là lần này cũng nói cho An Lương một chút. Nhưng, bà ấy phải dùng tư cách nào để nói đây? Lưu Linh suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời cho An Lương. Lưu Linh, có một chút rắc rối, nhưng dì vẫn có thể tự được giải quyết, đi làm việc của cháu đi, cháu lái xe nhớ chú ý an toàn. An Lương, ok. An Lương, nếu như có bất kỳ khó khăn nào thì dì cứ nói. Lưu Linh không trả lời tin nhắn nữa. An Lương ở trong xe lại xem tin nhắn của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, những người này ngoại trừ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt ra thì gần như là không nói chuyện chính sự. Dù sao trong nhóm này cũng có quá nhiều người, lại thích hợp hơn tán gẫu phong hoa tuyết nguyệt hơn mà không phải chuyện hợp tác thương mại gì. An Lương nhìn hai lần, lại xem báo cáo tài chính hàng ngày của công ty đầu tư An Tâm, mỗi ngày Phạm Bình đều báo cáo thông tin đầu tư của công ty đầu tư An Tâm cho anh, bao gồm thu hoạch của các nhóm đầu tư, cùng với hoạt động đầu tư tương ứng. Sau khi An Lương xem xong, anh xuống xe Porsche Cayenne Coupe SD về phía cửa ra dành cho hành khách nội địa. Chuyến bay của Lý Tịch Nhan đã đến đúng giờ, bây giờ đi qua là vừa kịp lúc. An Lương, cưng à, anh đã đến lối ra của hành khách trong nước. Em có thể thấy được anh bên ngoài. Lý Tịch Nhan, em vừa mới xuống máy bay, đang đi ra đây. An Lương, ok, anh sẽ chờ em. Chương 1660, nói lời thật lòng. Khoảng 7-8 phút sau Lý Tịch Nhan kéo một cái vali nhỏ xinh đi ra, An Lương liếc mắt một cái đã thấy, cái này hẳn là vali 18 inch. Vì cái này mà phải đi đổi xe sao? Vali 18 inch thì Porsche 911 thì không thể dễ dàng bỏ vào sao? Cục cưng. An Lương kêu một tiếng. Lý Tịch Nhan ngay lập tức phát hiện ra An Lương, cô chạy tới lao vào lòng của An Lương. An Lương một tay ôm cô, một tay cầm lấy vali hành lý. Những người đàn ông khác đến đón người xung quanh nhau nhau hâm mộ nhìn An Lương. Có một người đàn ông trung niên sở hữu công ty du lịch đến đón khách nhìn thấy An Lương thì hơi sửng sốt một chút. Ông ta cảm thấy An Lương có chút quen mắt, hình như là đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó. Hình như lúc trước là có một em gái khác đến đón An Lương phải không? Nhưng mà người đàn ông trung niên này cũng không có ý nói ra, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Cho dù An Lương có một chân đạp hai thuyền thì có liên quan gì đến ông ta đâu chứ? Chẳng lẽ ông ta đến nói cho Lý Tịch Nhan biết An Lương đang một chân đạp hai chiếc thuyền thì ông ta sẽ có được thứ tốt gì sao? Lần này ngồi máy bay có gặp phải chuyện kỳ lạ gì không? An Lương thuận miệng hỏi. Lần trước Lý Tịch Nhan trở về đã gặp một gã rapper thiên tài quái đản. Lý Tịch Nhan lắc đầu khẳng định, không có. Sau khi cô vừa phủ nhận xong thì lại cười cười nói đùa tiếp. Nhưng mà lần này trở về em đã gặp một tiếp viên hàng không rất đẹp. Tiếp viên hàng không rất đẹp. Đến năm 2020 rồi, tiếp viên hàng không còn đẹp sao? Lúc trước An Lương còn có chút ảo tưởng, nhưng mà sau khi thất vọng nhiều lần thì anh đã lấy gậy đánh vỡ ảo tưởng kia. Thật đấy. Lý Tịch Nhan phản bác nói, em còn chụp ảnh nữa đây. Không lẽ đây là thử anh sao? Khả năng linh cảm về nguy hiểm không đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào. Hơn nữa trông cũng không giống như đang thử anh. Chúng ta đi trước đã. Đến tầng hầm đi. An Lương dắt Lý Tịch Nhan đi vào nhà xe dưới tầng hầm. Trong nhà xe dưới tầng hầm An Lương để vali của Lý Tịch Nhan vào trong cốp xe, Lý Tịch Nhan ngồi ở ghế lái phụ phía trước chờ An Lương ngồi vào ghế lái, sau đó Lý Tịch Nhan đưa điện thoại di động của cô tới. À, An Lương, anh tự mình xem đi, sau đó sờ vào trái tim của mình mà nói thật lòng đi. Tiếp viên hàng không này có phải rất đẹp đúng không? Lý Tịch Nhan ra hiệu cho An Lương xem lại bức ảnh mà cô chụp tiếp viên hàng không kia. An Lương liếc mắt một cái, hệ thống quét thông tin nhân vật đã xác định được. Giá trị nhan sắc của đối phương chấm đạt 86 điểm. Thuộc cấp bậc ngàn dặm có một, trong thời đại này đây quả thật đã là một số điểm không tồi. Nhưng vấn đề là bản chất thuần khiết chỉ có 68,2 điểm, cái này thì không được rồi. Không có đẹp. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, anh nói dối. Anh sờ vào trái tim mà nói, thật sự không có đẹp sao? Được được được, anh đặt tay vào trái tim nói. An Lương cười xấu xa, anh đặt Lý Tịch Nhan lên ghế phụ, anh sờ vào vị trí trái tim của Lý Tịch Nhan, nói, cục cưng, anh thật sự cảm thấy người này không xinh đẹp, cô ấy không thể nào so với em được. Sắc mặt của Lý Tịch Nhan đỏ bừng lên. Hình như cô là đang tự lấy đá đập vào chân mình đúng không? Lý Tịch Nhan hờn dỗi, hừ. Lái xe nhanh lên. Sau khi An Lương trả tiền đổ xe bằng điện thoại di động rồi rời khỏi nhà xe ngầm ở sân bay quốc tế, lúc này Lý Tịch Nhan mới phát hiện ra vấn đề, bài trí trong chiếc xe này hình như có chút kỳ quái. Chiếc xe này. Lý Tịch Nhan nghi hoặc nhìn những món đồ trang trí màu hồng này. Anh tưởng em mang theo một cái vali lớn. cho nên anh đã đổi xe với mẹ của em. An Lương cười đáp lại, đúng rồi, lúc nãy anh cũng hỏi chuyện những món đồ phụ kiện màu hồng này với dì nói là bà ấy chuẩn bị cho em.